Qua 81 nạn mới cưới được vợ. Chương 1, vừa bắt đầu đã biến thành chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Cương là một nơi thần kỳ, thời tiết oi bức, vĩnh viễn khiến áo sơ mi người ta ướt đẫm mồ hôi. Diệp Nhượng vươn hai ngón tay ghét bỏ mà cầm ống tay áo rồi cúi đầu ngửi ngửi. Quả nhiên áo sơ mi của anh đã dính cái mùi độc đáo phiêu đãng trong không khí của Miêu Cương. Đây là cái mùi khó mà hình dung, nếu nhất định phải nói thì chính là vị ngọt ngấy quyện với mùi hơi nước không lưu thông được. Vị lãnh đạo đầu chọc bụng to đi phía trước, móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán và chỉ vào một tòa nhà màu trắng 3 tầng cách đó không xa nói. Đồng chí Diệp, đây là viện nghiên cứu của chúng tôi. Hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước nên chúng tôi mới rời địa điểm từ thủ đô tới đây. Tuy Miêu Cương hẻo lánh nhưng nội thành vẫn tạm được. Hơn nữa nếu ở chỗ này làm việc thì phí tổn nghiên cứu phát minh sẽ thấp hơn, đồng thời kinh phí nghiên cứu sẽ cao hơn. Có điều vẫn khó mà giữ được nhân tài. Diệp Nhượng ừ một tiếng và nhàn nhạt gật đầu. Tảo Địa Phật thấy thế thì biết anh không để lời mình vào lòng, thế là thở dài. Khí hậu, văn hóa, ẩm thực nơi này khác biệt quá lớn nên rất nhiều thanh niên có tài đến đây xem một cái là đi luôn. Ice cũng không có cách nào. Tuy biết đoàn đội chúng ta làm công việc có tiền đồ nhất, nhưng người trẻ tuổi cũng muốn suy nghĩ tới hiện thực, những việc như kết hôn, sinh con, giáo dục hay chữa bệnh gì đó. Tôi cũng hiểu lựa chọn của bọn họ. Vị lãnh đạo này diện mạo nhìn thì đơn giản, giống một anh nông dân làm kinh doanh, nhưng trên thực tế lại là hạng châu bò trong giới nghiên cứu phát minh công nghệ chủ chốt. Nhưng ông ấy làm người khá tùy tiện, không để ý tới bề ngoài. Lúc còn trẻ ông ấy cũng thon thả lắm. Thậm chí còn mang theo tiên phong đạo cốt nên mới được vô số nhân viên trong viện nghiên cứu xưng là Tảo Địa Tăng. Sư quét rác lấy theo tên một vị sư võ công cao thâm bậc nhất trong tiểu thuyết Kim Dung, là người tài nhưng thân phận bí ẩn, ít lộ diện. Nhưng hiện tại ông ấy đúng là béo, cũng vì tâm tình lúc nào cũng như Phật nên danh xưng từ Tảo Địa Tăng đã thăng lên thành Tảo Địa Phật. Tảo Địa Phật, đồng chí Diệp đã ăn cơm khi ở trên máy bay rồi à, Diệp Nhượng. Tôi đã ăn rồi, vốn Diệp Nhượng đang tính tới trung tâm nghiên cứu xem xét một vòng là đi ngay, nhưng Tảo Địa Phật lại nói những lời vừa rồi chẳng khác gì vẽ cái vòng ở chân anh, khiến một người da mặt mỏng như anh cũng ngượng ngùng không thể quay bước đi ngay. Tảo Địa Phật, như vậy đi, chúng ta tìm một quán cà phê ngồi xuống tâm sự trước xem nghiên cứu đang tiến triển tới đâu cũng như đãi ngộ dành cho cậu thế nào. Tảo Địa Phật vòng qua góc đường và kéo cửa một quán cà phê nói. Xin mời. Tiệm cà phê gọi là Thâm Hạng, được trang hoàng rất có cá tính, vừa cổ xưa lại kỳ lạ, vừa nguyên thủy lại mang theo chút quỷ dị thần bí. Vừa vào cửa đã thấy một hành lang trưng bày thật dài và u ám hiện ra trước mắt. Tảo Địa Phật giới thiệu rằng cửa tiệm này có một nửa là khu triển lãm và một nửa là tiệm cà phê. Rất có hơi thở nghệ thuật, Tảo Địa Phật nói, tranh treo hai bên hành lang đều là tác phẩm của chủ cửa hàng. Cô ấy còn trẻ nhưng đã nổi danh. Đúng là có thiên phú. Chính là cái loại trời cao tự tay bồi dưỡng ấy. Tranh treo hai bên hành lang cực kỳ đối lập. Một bên là màu sắc mãnh liệt như lửa đỏ, còn một bên lạnh nhạt, dịu dàng như ánh trăng. Hàng mày vẫn nhíu chặt của Diệp Nhượng rốt cuộc cũng giãn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm mấy bức tranh hai bên, bước chân cũng chậm lại. Trong lúc bất giác anh đã đi tới cuối hành lang nơi có hoa cỏ rũ xuống làm thành một tấm mảnh thiên nhiên. Diệp Nhượng như đang ở trong mộng mới vừa tỉnh, anh ngẩng đầu xuyên qua khe mảnh thì thấy bên trong im ắng, không có một vị khách nào. Ngọn đèn tỏa ánh sáng ấm áp tụ lại trên quầy gỗ. Trên quầy bày một cây đàn sen lô, ở giữa là ghế cao, có một cô gái đang ngồi trên đó. Cô mặc một cái váy dài màu trắng, mái tóc dài đen nhánh kéo sau người. Bản thân cô thì ngồi đưa lưng về phía này. Cô đang vẽ tranh, trên vải là những hình thù màu sắc tươi đẹp. Tảo Địa Phật kêu khổ. Thôi xong, tôi quên mất hôm nay là thứ bảy, tiệm không buôn bán. Đồng chí Diệp, hay chúng ta đổi chỗ khác đi. Diệp Nhượng lại như không nghe thấy mà đi thẳng qua, đẩy mảnh ra. Ánh sáng trên toàn bộ thế giới đều như tụ trên người cô. Diệp Nhượng không khống chế được hai chân mình, cứ thế mê muội đi qua. Đôi mắt nóng cháy như lửa nhìn chằm chằm người đang vẽ phía trước cũng những ngón tay dính màu vẽ của cô. Mấy cái vòng bạc và chuỗi hạt treo trên cổ tay trắng nõn của cô lao sao va chạm khi cô vẽ. Diệp Nhượng như si như say nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô. Cô không dùng cọ vẽ, Dù không nhìn thấy mặt người trước mặt, nhưng Diệp Nhượng biết ánh mắt cô khi nhìn vào mảnh vải chồng chất màu sắc sáng ngời kia hẳn là si mê và chăm chú. Anh hơi nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cô vẽ tranh, màu sắc đẹp đẽ chồng lên nhau giống như đang vẽ cảnh trong mơ. Dần dần những màu đậm nhạt cùng đường nét mơ hồ đó cũng hiện ra hình thái rõ ràng, từ mộng bay ra thành hình. Đó là một con phượng hoàng từ dung nham của thượng cổ bay ra. Diệp Nhượng như có thể nghe thấy có ai đó đang nhẹ giọng hát ca ngâm tụng bên tai mình, là một bài ca dao viễn cổ anh không biết. Tảo Địa Phật đành phải nhỏ giọng giới thiệu với anh, đây là bà chủ tiệm Hoa Thanh Nguyệt, là nghệ thuật gia nổi danh của Miêu Cương. Người địa phương đều gọi cô ấy là nghệ thuật gia vu cổ, nói tranh cô ấy vẽ hạ cổ người khác bằng màu sắc khiến người ta không thể không đắm chìm. Chủ đề tranh của cô ấy đa phần là về sống chết và việc hiến tế thần thượng cổ. Trước kia cậu du học nước ngoài có từng dạo bảo tàng không? Cô ấy vẽ một bộ tranh gọi là Thiên Cổ Hỏa, trong đó vẽ thần điểu Chu Tước của Miêu Cương và được bảo tàng nước ngoài mua lại. Nhiều quốc gia đều có trưng bày bức tranh ấy, rất nổi tiếng. Diệp Nhượng chẳng nghe được một câu nào vào tai, hiện tại anh và Tảo Địa Phật không ở cùng một không gian. Chủ tiệm chậm rãi thu tay lại, tranh đã vẽ xong. Giống như cảm nhận được ánh mắt nóng cháy phía sau lưng, thế là cô gái trẻ quay đầu lại nhìn Diệp Nhượng. Trong nháy mắt ấy Diệp Nhượng đúng là ngu luôn, thông qua hội họa và màu sắc hạ cổ cho người ta ư, là thiếu nữ này sao? Không, dù tranh cô vẽ quả thực đẹp tới độ người ta phải chìm đắm trong đó, nhưng thứ thực sự hạ cổ anh lại là một cái ngoái đầu kinh diễm này. Trên thế giới này nhất định có tồn tại những thứ huyền học mà khoa học không thể giải thích được. Ví dụ như vừa gặp đã yêu. Một phút trước Diệp Nhượng còn đang nghĩ phải làm sao để cự tuyệt lời mời gia nhập viện nghiên cứu ở Miêu Cương của Tảo Địa Phật. Ấy vậy mà một phút sau anh đã lập tức xé vé máy bay quay về, chỉ vì một cái ngoái đầu của cô chủ tiệm cà phê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thề sẽ cắm rễ ở Miêu Cương này để hưởng ứng lời kêu gọi chấn hưng khoa học kỹ thuật của quốc gia. Xin chào, tên tôi là Diệp Nhượng. Vừa hoàn hồn, Diệp Nhượng đã cài xong cúc ở tay áo sơ mi và duỗi tay ra nói. Tranh cô vẽ rất đẹp, cô lại càng đẹp hơn. Diệp Nhượng, chủ tiệm hơi trợn mắt, ngón tay nhuộm màu của cô hơi run run, đầu ngẩng lên đánh giá anh. Người đàn ông trẻ tuổi khéo léo đứng trước mặt cô mặc một cái áo sơ mi không một nếp nhăn, toàn thân tỏa ra hơi thở tinh anh. Tóc anh màu đen, đôi mắt màu đen mang theo chút u buồn nhưng ánh mắt lại hơi nhíu. Trước sau vững vàng bình tĩnh lộ rõ tự tin. Nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra bộ dạng thiếu niên lúc trước, quả nhiên là Diệp Nhượng. Diệp Nhượng, thật lâu sau cô mới như tỉnh mộng và nhẹ nắm tay anh nói. Xin chào, tôi là Hoa Thanh Nguyệt. Diệp Nhượng lại cong môi sâu hơn, ý cười nhuộm cả đôi lông mày khi anh nhìn cô gái Miêu Cương trước mặt. Nói là xinh đẹp thì cũng không quá chuẩn xác, đẹp hay xinh đẹp là những từ quá mức đơn điệu. Không thể nào khái quát được sự rực rỡ của cô. Nếu dùng mỹ lệ thì quá tục, dùng yêu dị thì quá không tôn trọng. Mỹ nhân Miêu Cương, như đóa hoa trắng độc nhất vô nhị nở rộ trong sơn cốc, dưới ánh trăng. Đóa hoa này vừa có thể cứu người vừa có thể hạ cổ. Hoa Thanh Nguyệt, Diệp Nhượng lặp lại tên cô. Hoa Thanh Nguyệt nghe thấy thế thì đôi mắt hơi sáng lên giống như đang chờ đợi cái gì đó. Diệp Nhượng nói, là cái tên hay. Ánh mắt Hoa Thanh Nguyệt cứng lại, tay buông xuống, miệng mím chặt. Diệp Nhượng cũng không nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cô, còn Hoa Thanh Nguyệt thì lễ phép cười và chào hỏi Tảo Địa Phật. Chú Phó, thật là xin lỗi, viện nghiên cứu mới vừa thành lập nên chú vội đến quên cả thời gian, thứ bảy còn tới quấy rầy. Tảo Địa Phật vội xin lỗi, Hoa Thanh Nguyệt cười nói, không sao, tên tuổi cô ở nơi này không nhỏ, người địa phương đều nhận ra cô. Cũng biết cô mở quán cà phê này chỉ để nghe những câu chuyện xưa lấy linh cảm. Chuyện này của trang Dung Hâu Phát, com, thứ bảy là ngày cô sáng tác và luyện tập nên không làm buôn bán. Vì thế cho dù có người quên mà tới vào ngày thứ bảy thì khi nhìn thấy cô sáng tác bọn họ sẽ lặng lẽ lùi ra ngoài. Biết rõ quấy rầy cô nên Tảo Địa Phật vội vàng giới thiệu Diệp Nhượng. Thanh Nguyệt, vị tiên sinh này là nhân tài mà lãnh đạo ở thủ đô đặc biệt mời từ nước ngoài về. Nếu có duyên thì về sau cậu ấy chính là người đứng đầu nhóm nghiên cứu của bọn chú đó. Khó có nhân tài chịu tới nơi này. Hoa Thanh Nguyệt gật đầu. Tảo Địa Phật, vậy được rồi, chúng tôi không dám quấy rầy nữa. Diệp Nhượng nhướng mày, thiếu chút nữa đã than thở ra tiếng. Sao đi sớm thế, may mà Hoa Thanh Nguyệt đã nói, Không sao, cháu cũng vẽ xong rồi, mọi người ngồi đi, cháu sẽ đi nấu cà phê. Tảo Địa Phật cười vui hơn hớn, ai u, chú thấy mát mặt quá, cảm ơn Tiểu Nguyệt, không sao, mời chào nhân tài mới quan trọng. Hoa Thanh Nguyệt hé miệng cười, đôi mắt sáng ngời híp thành trăng non. Tảo Địa Phật vui vẻ ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện phiếm với Diệp Nhượng. Diệp Nhượng không cảm thấy hứng thú với lời ông ấy nói, vì thế không được vài câu anh đã đổi đề tài tới Hoa Thanh Nguyệt. Anh hỏi, lúc tới đây tôi nghe nói Miêu Cương bên này có không ít khu vực vẫn giữ lại truyền thống của Vu tộc từ quá khứ. Bọn họ giỏi vẽ bùa, niệm chú, hiến tế gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy tranh cô vẽ phần lớn thể hiện văn hóa liên quan tới Vu Hịch. Chẳng biết là vì thích hay muốn mượn cái này tuyên truyền cho văn hóa bản địa. Hoa Thanh Nguyệt không trả lời mà dựa bên quầy mỉm cười nhìn Diệp Nhượng hỏi. Đây là lần đầu tiên Diệp tiên sinh tới chỗ này sao? Miêu Cương ấy hả? Diệp Nhượng nói, đây là lần thứ hai, cha mẹ tôi là người làm khảo cổ, vì thế khi còn nhỏ tôi từng theo họ tới đây một lần. Hoa Thanh Nguyệt rũ mắt nhẹ nhàng xoa ngón tay dính màu và hỏi. Vậy ấn tượng của anh với Miêu Cương thế nào? Lần đó thì tôi chỉ nhớ rõ nơi này rất nóng. Diệp Nhượng nói, so với truyền thuyết thì Miêu Cương tôi nhìn thấy khi đó chỉ là một nơi bình thường, vừa ướt vừa nóng, cũng không có lực hấp dẫn thần bí nào cả. Hoa Thanh Nguyệt tiếp tục hỏi, lần đầu tiên đến Miêu Cương anh không có ký ức khắc sâu nào à? Diệp Nhượng hồn nhiên chẳng nhận ra chỗ kỳ quái trong câu hỏi của cô. Anh chỉ ngẩng đầu nhìn cô, mặt mày đầy ý cười đáp. Không có. Chắc là vì lần đầu tới Miêu Cương tôi không gặp được người nào xinh đẹp đáng yêu như cô đây. Thật ra tôi không có ấn tượng quá nhiều với lần đầu tiên tới nơi này. Tươi cười của Hoa Thanh Nguyệt biến thành cô đơn. Diệp Nhượng ở lại, ký hợp đồng 3 năm. Khi gọi điện thoại cho cha mẹ mình anh nói tới đãi ngộ, quả thực rất tốt. Anh nói điều kiện nghiên cứu khoa học bên này tuy mới chỉ ở bước đầu nhưng mọi người đều nghiêm túc làm việc, phương diện kinh phí cũng không có khó khăn. Cho nên con đã quyết định ở lại. Anh nói, nhất định là con có lý do khác, nơi đó dù có đãi ngộ cỡ kia cũng không đủ để con ở lại. Cha mẹ nói thẳng, phong thổ nơi ấy hẳn không phải lý do giữ con lại. Vậy là người sao? Diệp Nhượng nghĩ tới Hoa Thanh Nguyệt thì cười gật đầu. Vâng, là vì người, con vẫn đang theo đuổi. Diệp Nhượng là người theo phái hành động, vừa định ra mục tiêu anh đã lên kế hoạch sau đó bắt đầu hành động. Huống chi anh còn dùng nhiệt tình tích cóp hơn 20 năm để theo đuổi Hoa Thanh Nguyệt, thế nên sự tình tiến triển rất thuận lợi. Ít nhất Diệp Nhượng cho rằng ánh mắt Hoa Thanh Nguyệt nhìn về phía anh quả thực có yêu thích. Cứ như thế sau nửa năm Diệp Nhượng lập tức nghĩ tới việc cầu hôn. Hôm nay anh tính toán chính thức tỏ tình, là loại hướng tới kết hôn ấy. Hoa đã đặt, đã xin nghỉ, nhận đính hôn anh cũng đã chuẩn bị xong, địa điểm tỏ tình đã ổn. Vạn sự đã hoàn hảo chỉ chờ Hoa Thanh Nguyệt gật đầu. Buổi sáng nhẫn tới, Diệp Nhượng mở hộp kiểm tra và lẩm bẩm, chỉ còn thiếu mỗi hoa. Lúc này trong lòng anh bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên. Người thật lòng hả, muốn một đời một kiếp ấy hả? Diệp Nhượng theo bản năng nghĩ, đương nhiên, nếu không thật lòng thì tôi vội vã bận rộn cái gì chứ? Nếu không cầu một đời một kiếp thì vì sao tôi phải mang thật lòng ra theo đuổi cô ấy? Nhất kiến trung tình. Nhất vãng tình thâm, tất cả những thứ ấy thực sự xảy ra trên người anh. Anh tin tưởng khoa học, cũng tin tình yêu. Lạch cạch, hộp nhẫn rơi trên mặt đất, chuông cửa vang lên, Diệp tiên sinh có nhà không? Hoa anh đặt tới rồi, ngoài cửa lưới có anh chàng đưa hoa vói vào phòng thét to. Tầm mắt Diệp Nhượng mơ hồ, vì thế anh lắc lắc đầu đi về phía cửa. Từ từ, Diệp Nhượng sửng sốt ngừng ở cửa rồi ngẩng đầu. Then cửa cao quá, là anh Hoa mắt à? Hả? Không ở nhà sao? Anh chàng đưa hoa vặn mở tay nắm cửa và tò mò tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Cương chính là có cái điểm này không tốt. Người địa phương thuần phát ngay thẳng, không hề có cảm giác giới hạn là gì. Vốn Diệp Nhượng đang muốn ngăn cản anh chàng đi vào nhưng thấy anh chàng đưa hoa đột nhiên trở nên khổng lồ, thế là anh cũng choáng váng hết cả đầu. Anh chàng đưa hoa cúi đầu, ánh mắt đối diện với ánh mắt của Diệp Nhượng. Ngay sau đó anh ta lộ vẻ kinh ngạc và hớn hở ngồi xuống nói. À, chó con, đáng yêu thế. Diệp Nhượng nhìn thấy bàn tay cực đại của anh chàng đưa hoa chậm rãi vươn tới chỗ mình, sau đó trời đất quay cuồng. Đôi tay kia cứ thế bế anh lên, còn mạnh mẽ xoa đầu anh nữa chứ. Ai u, là con chó con Diệp tiên sinh nuôi à? Anh chàng đưa hoa khen lấy khen để. Lần trước tới không thấy mày, lông màu xám nữa chứ, đẹp thế. Mày còn hơi bị giống Diệp tiên sinh đấy nhé. Diệp Nhượng, khoan đã, cái, mẹ, gì, thế, này, cách Trương.